Tại hạ không phải là nữ. Chương 253. Lầu Các xa hoa oan gia đối đầu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Trường Hận Các, có chút lạ Hỗ Vân Thương là cái thứ nhất đánh giá. Tên thật là lạ a. Hỗ Vân Kiều nói, Trường Hận, Nhược Giao, ngươi không sợ nhóm tiểu thư phu nhân cảm thấy danh tự này không may mắn, không chịu đến mua sao? Tiểu thái giám tùy tùng cũng không hiểu, liền nhìn mọi người. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút sau lại nói, không, danh tự này mới nghe thấy không được trên thực tế nhưng là phi thường thích hợp với chuyện làm ăn của chúng ta. Ngô Minh cười ha ha, không sai, phương pháp trái ngược chỉ là danh tự này liền đủ để ở Tề Đô truyền lưu một trận tin đồn thú vị. Là ngươi gian thương lòng dạ hiểm độc có được hay không? Nghĩ ra loại hạn định mỗi ngày chỉ bán đấu giá 3 lần này. Tông Chí Liên than thở, Trường Hận cái từ này, những nữ nhân không đấu giá thắng, sẽ sâu sắc cảm nhận được. Hỗ Vân Thương mọi người suy nghĩ một chút từ từ có chút rõ ràng, lại phi thường nhất trí chỉ tay Ngô Minh. Gian thương hiểm độc, Ngô Minh không cho là nhục ngược lại lấy đó làm vinh hạnh. Kỳ thực cái tên quái dị này có được hay không mọi người cũng không biết nhưng đều hiểu được ý đồ xấu của nàng, liền tin tưởng nhìn xem hiệu quả. Tiểu thái giám đem trang giấy Ngô Minh viết xuống câu đối cùng tên bảng hiệu cầm cẩn thận chạy về trong cung bẩm báo Mạc Đại Tổng Quản. Mạc Đại Tổng Quản trân trọng thu vào cẩn thận, tiểu thái giám không dám hỏi là ai sẽ để đến đưa bút tích chỉ là đem chuyện lo lắng có phạm kiêm kỵ hay không hỏi một tiếng. Phạm vào kỵ húy, là nói quân vương không lâm triều trong câu đối này sao? Mạc Đại Tổng Quản cười cười, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra. Hỏi ta còn thực sự hỏi đúng rồi. Đợi ta đạt được tin chính xác, đương nhiên sẽ không có người dám nói câu đối này phạm vào kỵ húy. Tiểu thái giám vẫn cứ không hiểu, mắt thấy Mạc Đại Tổng Quản muốn đi ra, liền cả gan hỏi. Đại Tổng Quản, vậy ta trả lời cô nãi nãi như thế nào? Dừng bước chân lại, há, ngươi chỉ cần nói với bọn họ câu đối, tấm biển những vật này, chờ phía ta bên này đưa tới. Tựa là như vậy, tiểu thái giám chạy về thu diệp viên, đem nguyên lời của Mạc Thế Nhân truyền lại cho Ngô Minh mọi người. Hình như sẽ không có vấn đề gì lớn chứ, Ngô Minh nghi ngờ nói. Tông Chí Liên gật đầu, hẳn là vậy, lại qua một ngày, đến buổi chiều ngày thứ ba đại tu cái sản nghiệp trang phấn lâu đầu tiên này, công trình cải tạo từ lâu cơ bản đã hoàn tất xong rồi. Làm người thán phục là tốc độ thi công, chính đầu mục đám thợ làm thuê cũng không thể tin được lại sớm hơn thời gian dự kiến như thế. Đầu mục đám thợ làm thuê hướng về Ngô Minh giơ ngón tay cái. Ông chủ, ngài dạy cái biện pháp dây chuyền sản xuất này thật là lợi hại. Như cái công trình phức tạp như vậy, ít nhất phải trên 7-8 ngày mới làm xong được. Nhưng công trình thổ mộc này của ngài, lại mới có 3 ngày đã hoàn tất rồi. Hắc càng so với mặt trang trí còn nhanh hơn, Hỗ Vân Kiều cũng nói. Ta chưa từng thấy việc xây dựng cải tạo nào nhanh như vậy a, Nhược Giao cái biện pháp kia của ngươi vẫn đúng là khéo. Mục Thanh Nhã mấy người cũng biểu thị kinh ngạc, đây giống như là phương pháp lúc chữa cháy vận chuyển thùng nước mọi người đứng thành một hàng truyền tay nhau nên nhanh hơn. Ngô Minh tùy tiện khách khí vài câu, trong lòng nàng rõ ràng, kỳ thực việc gia tốc dây chuyền sản xuất không đạt tới trình độ như thế này. Nguyên nhân then, góc truyện audio.com, chốt ở đây chính là vì mình lấy tiến hóa khung máy móc chỉ đạo. Trong lúc thi công không có đi đường vòng, thậm chí đến cả mùn gỗ cũng đều không có lãng phí. Đám thợ làm thuê gia tăng thêm lượng lớn nhân thủ, còn có 4 tên huyền khí võ giả giúp đỡ cũng nổi lên tác dụng lớn. Trong công trình thổ mộc này các bước tạo dựng kỳ thực không chiếm nhiều thời gian, mà tốn thời gian nhất ở khâu vận tải đưa nguyên liệu lên. Biện pháp Nhược Giao đem đám thợ chia ra làm mấy đội có hiệu quả rất lớn a. Tông Chí Liên phân tích nói, đầu mục đám thợ làm thuê gật mạnh đầu. Không sai không sai, ông chủ thực sự là hảo đương gia. Thủ hạ ta mấy chục người này, khó tránh khỏi hơi có chút chây lười. Nhưng có việc khen thưởng tiểu đội nào làm nhanh nhất, thấy có người thuê bên ngoài lười biếng không làm việc cũng phải mắng vài câu. Ngô Minh thiết trí hình thức phân đội ngũ, cho nhân công tiền thưởng kích thích. Phân công trình ra rất nhiều đoạn nhỏ, mỗi cái đội ngũ là một phân đoạn. Cái đội ngũ nào hoàn thành trước tiên, liền được thưởng một khoản tiền nhỏ. Cái này có thể kích thích nhóm thợ nhiệt tình hơn, hiệu quả tốc độ thi công tăng gấp bội. Đương nhiên cũng có đội ngũ bị phạt đôi lần, bởi vì chất lượng không đạt. Đơn giản mà nói, có tiền có thể xử quỷ thôi mà. Dưới tình huống phóng khoáng vung bạc là có thể tiết kiệm thời gian. Trong toàn bộ công trình, cơ bản chỉ còn thiếu trang hoàng. Mặt khác bộ phận thang máy vẫn chưa có nối dây, không cách nào kiểm tra. Bởi vì để làm chất liệu bảo đảm kiên cố cần hỗn hợp thiên tầm tơ. Vì lẽ đó còn cần hỗ đao môn phụ trách nhập hàng. khoảng chừng sáng sớm hoặc tối ngày hôm sau, mới có thể từ nhà khác giao dịch hàng qua vận chuyển đến bên này. Ngô Minh lên lầu không dễ dàng, thật không tiện để Mục Thanh Nhã cõng nàng đi lên. Hỗ Vân Kiều chủ động yêu cầu cõng nàng, cũng bị cự tuyệt. Tông Chí Liên dùng huyền khí nhảy lên lầu 2 cùng lầu 3, đi dạo một vòng. Nhóm nhân công còn lại là dùng giàn trúc những vật này lên lâu. Việc cải tạo thu diệp viên cũng tiến hành khí thế hừng hực. Sáng sớm ngày khởi công thứ 5, việc trang hoàng tiến vào giai đoạn kết thúc chuẩn bị khai trương. Mặc Thế Nhân phái tiểu thái giám hỏi canh giờ, xác định là sáng sớm ngày thứ 6 khai trương đại cát. So sánh với nhau khiến người ta chú ý chính là, đối diện cũng là một cái trang phấn lâu chuẩn bị khai trương. Hoàng Thục Nữ cùng Lâm Triều Dĩnh còn có Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh đồng thời hùn vốn, phi thường nhằm vào họ xây dựng một cái trang phấn lâu. Cửa hàng son phấn bình thường đều là mặt tiền nhỏ, nhưng hai trang phấn lâu này đều là 3 tầng, hơn nữa trang hoàng đều không tầm thường. Song phương hiện tại đều biết tính toán của đối phương, lầu ca cấp bậc xa hoa oan gia đối đầu A, Ngô Minh nhìn trang phấn lâu đối diện thở dài. Cái Hoàng Thục Nữ kia lại cùng Lâm Triều Dĩnh liên thủ cũng là không có gì bất ngờ xảy ra. Cái gọi là kẻ địch của kẻ địch tựa là bằng hữu của mình, câu này cũng phi thường thích hợp với Hoàng Thục Nữ. Ta sao liền thành kẻ thù của nàng, bọn họ có thể không so được với cách bố lầu các của chúng ta, vội vàng khởi công như thế cũng chỉ là trình độ phổ thông đi. Tông Chí Liên không phát sầu, nhược giao thuật trang điểm của ngươi chỉ có mình ngươi biết làm có đúng hay không. Điểm ấy chúng ta liền nắm chắc phần thắng, chúng ta nhất định có thể thắng. Hỗ Vân Kiều cao, góc truyện audio.com, giọng vì mọi người tiếp sức. Không hổ là đội trưởng đội cổ động viên, Ngô Minh cười nói, ta cho ngươi thiết kế một bộ quần áo có được hay không? Cái quần áo gì? Hỗ Vân Kiều hưng phấn chờ mong, nhưng để Ngô Minh vẽ ra xong, Hỗ Vân Kiều liền đỏ cả mặt. Nơi này đều muốn lộ ra, những chỗ này làm sao có thể để cho người nhìn thấy a? Mục Thanh Nhã cũng đỏ mặt, Ngô Minh vẽ chính là trang phục cổ động viên của một thế giới khác, thậm chí ngay cả bông cổ vũ trong tay cũng đều vẽ ra. Cái gọi là nếu muốn Mỹ lộ bắp đùi a, ta không cần, Hỗ Vân Kiều le lưỡi, sát sát hai lần xé rách trang giấy. Ngày hôm sau, hai cửa hàng trang phấn lâu đồng thời khai trương. Hoàng Thục Nữ bên này, khách thương tụ tập ăn mừng đầy đường. Cái này chủ yếu là Lâm, Ngụy hai nhà hao phí mời tài lực mời đến. Hoàng công tử bị cử động của Hoàng Thục Nữ sợ đến tè ra quần, đã sớm tìm đương gia nhà họ Hoàng nói chuyện này, lúc này nhà họ Hoàng mới không có phát ra thiếp mời ai cả. Hoàng Thục Nữ nhưng quyết giữ ý mình, lấy danh nghĩa cá nhân mời không ít bạn bè. Ngô Minh bên này, nhưng là vườn không nhà trống gió thu thổi lạnh lẽo. Đặc biệt Trưởng Kiếm Tông, duy trì một thái độ trầm mặc phi thường kỳ dị. Cái trang phấn lâu này do mấy vị Trưởng Kiếm Tông đệ tử kết phường, lẽ ra tông môn nên phái người đến chúc mừng một chút. Nhưng mà nghi thức khai trương sắp bắt đầu tựa hồ không có người ở phân đà tông môn tới tham dự. Liền ngay cả mấy ngày trước những người đi thu diệp viên thăm hỏi Tiêu Nhược Giao thương thế đều không có tới. Lần này, khiến không ít thế lực lén lút quan sát bắt đầu hoài nghi. Cái Tiêu Nhược Giao bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử này, là thật sự bị vứt bỏ. Cách trương,